Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 657. Chương 156. Chính văn chương 657 tên là Gia Một Phong, có phải hay không Vân Thu phái các ngươi tới? Mục Vân Giao nhìn bị chính mình hoành cổ nam tử ra tiếng nói. Gì, ngươi như thế nào biết? Nghe vậy, kia hắc y nam tử không khỏi kinh ngạc một tiếng hỏi. Mục Vân Giao đỡ chán. Vân Thu người chỉ số thông minh cũng chỉ đến nước này. Thiên Mặc Anh nghe vậy cũng là trừ trừ khóe miệng. Nhanh như vậy liền đem chính mình chủ tử cấp bán ra tới. Này xác định không phải heo đồng đội. Nếu đã biết, vậy các ngươi cũng liền không có tồn tại ý nghĩa, lời nói cũng không thể nói như vậy, chỉ thấy. Kia nam tử khóe miệng gợi lên một mặt quỷ dị độ cung. Theo sau nguyên bản thân thể liền hóa thành một trận sương khói. Cuối cùng liền biến mất ở Mục Vân Giao trước mắt, tái xuất hiện thời điểm, đã là ở hắn kia một đống tiểu lâu la đôi đôi. Mục Vân Giao thấy thế, cùng Thiên Mặc Anh nhìn nhau, trên đời còn có như vậy quỷ dị pháp thuật. Sát, thánh nữ nói, chỉ cần đem Mục Vân Giao cấp giết, trở về lúc sau liền có thể liền thăng hai cấp. Các huynh đệ, đều thượng A, theo sau một đám hắc y nhân liền hướng tới Mục Vân Giao cùng Thiên Mặc Anh phương hướng dũng lại. Đây, Mục Vân Giao trừ trừ khóe miệng, vừa mới câu nói kia nàng như thế nào cảm thấy giống như là thổ phỉ vào núi giống nhau. Bất quá trong lòng ở phun tào, Mục Vân Giao trên tay động tác lại một chút không có chậm lại. Nơi đi qua, liền có một khối thi thể ngã xuống tới. Cầm đầu người thấy thế, trên mặt tuy rằng như cũ là một bộ cười hi hi bộ dáng. Bất quá hai tròng mắt chung lại xẹt qua một mặt vẻ mặt ngưng trọng. Trong lòng nguyên bản coi khinh cũng không còn nữa tồn tại. Vẫn luôn giết đến chỉ còn lại có kia cầm đầu người. Mục Vân Giao đối với bảo vệ nàng phía sau lưng Thiên Mặc Anh ra tiếng nói. Người trước tiên ở nơi này nhìn. Hắn liền giao cho ta đi, hảo, nghe vậy. Thiên Mặc Anh thu hồi chính mình trong tay thực cốt bạc tiên. Đứng ở bóng cây dưới. Trên mặt không mang theo một tia biểu tình mà nhìn Mục Vân Giao bên này. Kia cầm đầu người nhìn Mục Vân Giao nói. Nếu là kia nha đầu cùng ngươi cùng nhau thượng, đảo còn có vài phần phần thắng. Không có nàng trợ giúp, ngươi thật sự không phải đối thủ của ta, Mục Vân Giao nghe vậy. Khẽ cười một tiếng, theo sau nói, Vân Thu không có cùng các ngươi nói qua trong tay ta có dị hỏa sao? Nga, dị hỏa, cái gì dị hỏa đáng giá thánh nữ nói một câu? Kia cầm đầu người nhìn Mục Vân Giao bất động thanh sắc hỏi. Trong lòng rồi lại trầm vài phần, Vân Thu chưa bao giờ nói qua Mục Vân Giao trên người có dị hỏa. Không biết vậy trực tiếp thử xem đi, Mục Vân Giao nghe vậy. Khẽ cười một tiếng, theo sau trong tay liền xuất hiện một đạo u lam sắc ngọn lửa. Cửu u hỏa ngục, ra, cùng với Mục Vân Giao một tiếng khẽ kêu rơi xuống. Trong tay cửu u minh hỏa liền rời tay mà ra, theo sau càng đổi càng lớn. Cuối cùng đem kia hắc y nhân cấp cắt cao vây quanh ở trong đó. Cửu u minh hỏa, kia cầm đầu hắc y nhân thấy thế. Trên mặt toàn là một mảnh lạnh lẽo chi sắc. Không nghĩ tới Mục Vân Giao trong tay dị hỏa thế nhưng là cửu u minh hỏa. Cái này nhưng gặp, cửu u minh hỏa là sở hữu dị hỏa chung khó nhất triền. Lúc này chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Hiện tại, ai sống ai chết, Mục Vân Giao nhìn trước mắt nam tử trầm giọng nói. Hừ, kia nam tử nghe vậy, ngạo kiều mà hừ lạnh một tiếng. Ngươi tên là gì? Mục Vân Giao rất là có kiên nhẫn mà lại ra tiếng hỏi. Đại gia ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, tên là Gia Một Phong. Gia Một Phong nhìn Mục Vân Giao ngạo thanh nói. Ngươi trở về nói cho Vân Thu, ngày xưa chi thù, ta Mục Vân Giao liền phải đòi lại tới, nói xong. Một đạo lực lượng liền tự Mục Vân Giao trong tay chui vào Gia Một Phong trong thân thể. Gia Một Phong cả người liền hôn mê bất tỉnh. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.